ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, Thái Hư Công Tử Đường Không. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Tụ Thủy Bang, từ ba vị bang chủ, mang trong bang hơn nửa cao thủ đi ra ngoài, đến nay nhiều ngày không thuộc về. Bên trong bang lòng người bàng hoàng, nguyên bản cái này cũng không coi vào đâu. Chỉ cần ba vị bang chủ trở về, tự nhiên có thể ổn định hết thảy thế cục. Vậy mà ba vị bang chủ hoàn toàn mất hết tin tức, mà vâng mệnh trấn giữ trong bang ngoại cảnh cấp một cao thủ bỗng nhiên phát bệnh chết bất đắc kỳ tử, cho nên hoàn toàn trống không tụ thủy bang. Ở quần long không đầu dưới tình huống, trực tiếp bị các phe coi là thịt béo. Tất cả bang phái lớn, ban đầu vậy liền chỉ là muốn cắt chút thịt, nhưng không nghĩ tới, tụ thủy bang trống rỗng đến trình độ này, mà ba vị bang chủ đến nay hoàn toàn không có tin tức. Vì vậy các phe dứt khoát liên thủ, dự định trực tiếp diệt tụ thủy bang, dưới mắt cũng chỉ tụ thủy bang môn phái chỗ, coi như an ổn, bất quá hôm nay, vậy không yên ổn, đường không dẫn hộ vệ. Trực tiếp đánh đi vào, mặc dù không có giết người, bất quá cho hết khuất phục, lấy đường không hôm nay bản lãnh, trừ phi gặp phải bên trong cảnh đỉnh cấp trở lên cao thủ. Nếu không, hắn cũng sẽ không có cái gì cố kỵ. Bang chủ của các ngươi ít ngày trước rời đi, là bởi vì là tìm ta. Đường không ngồi ở cao vị, mắt nhìn xuống phía dưới. Nhìn hôm nay lưu lại tụ thủy bang nồng cốt, chậm rãi nói, bọn họ ba cái theo ta cá một chàng, sau đó bại bởi ta, từ đây không lại trở lại nguyên thành, bọn họ đem tụ thủy bang bại bởi ta. Nói bậy nói bạ, người kết quả là ai? Dám ở tụ thủy bang như vậy càn rỡ, một khi chúng ta ba vị bang chủ trở về, sợ rằng ngươi khó mà còn sống. Vậy thì chờ ngươi tụ thủy bang ba vị bang chủ trở về thôi. Đường không đứng dậy, dửng dưng nói, tin không tin tùy các ngươi. Bất quá từ nay về sau, tụ thủy bang chính là ta sản nghiệp. Bây giờ người ta đón lấy, các ngươi muốn lưu lại, có thể lưu lại, từ đây cố gắng làm việc cho ta. Không muốn để lại, có thể rời đi, nhưng không cho phép mang đi bất kỳ một món đồ. Nếu không trực tiếp đánh chết, ta có thể cho phép các ngươi ở nguyên thành, chờ đợi các ngươi ba vị bang chủ trở về. Hắn lần này không có dùng máu xá lợi, bởi vì hoàn toàn không cần. Hắn thực lực, áp đảo liền toàn bộ tụ thủy bang. Hắn mà nói, là được nói thật, cái này là hoàn toàn lấy lực áp bách. Rất vô lý, nhưng mà đường không có như vậy thực lực. Thêm quần áo vô cùng là lộng lẫy, bên người mười nhiều tên hộ vệ, cũng đều lộ vẻ được không tầm thường, làm sao xem cũng giống như là nhà nào kiệt xuất đệ tử. Thật chẳng lẽ là nhà mình ba vị bang chủ, theo vị này kiệt xuất anh Tuấn đánh cuộc cái gì, cuối cùng cầm tụ thủy bang cũng thua. Nhưng mà cái này thật không thể tưởng tượng nổi. Yêu tin không tin, đường không phất tay nói. Từ nay về sau, tụ thủy bang là ta địa phương, bang chủ của các ngươi chỗ ở, chính là ta chỗ ở, tụ thủy bang thế cục hỗn loạn. Hôm nay lưu lại người, có lẽ nói được cho trung thành, nhưng tuyệt đối không gọi được xương cứng. Đường không đã nhận rõ đại bang chủ, nhị bang chủ, tam bang chủ chỗ ở, bảo khố vị trí, tự nhiên không phải người bình thường có thể biết được. Có lẽ chỉ có ba cái bang chủ mới biết, thậm chí căn cứ một ít câu chuyện mà nói, cần ba người hợp lực mới có thể mở tụ thủy bang bảo khố đầu mối. Hẳn ở nơi này ba cái khốn kiếp trong phòng, có thể tìm được một chút đầu mối, không tìm được, lại thẩm vấn tụ thủy bang người, xem mỗi tháng thu vào kết toán sau đó, ba cái bang chủ cũng biết đi chỗ nào. Có lẽ những bảo vật này chính là mượn cơ hội cất giữ đứng lên. Giữa lúc đường không nghĩ như vậy thời điểm, bên ngoài nhưng truyền đến thanh âm, Nhị thiếu gia, lại con mẹ nó thế nào? Nguyệt Thành thành chủ, ở ngay kìa. Nguyệt Thành thành chủ, Đường Không chân mày cau lại. Ở trên đường thời điểm, hắn liền tra rõ liền Nguyên Thành tin tức. Nghe nói cái này Nguyên Thành thành chủ, cũng là bên trong cảnh thượng tầng cao thủ. Dưới quyền còn có 8 vị bên trong cảnh tầng thứ thống lĩnh. Chấn nhiếp bên trong thành lớn bang phái nhỏ, miễn cưỡng ổn định trật tự. Mình ngoại lai này nhân sĩ, bỗng nhiên công chiếm Tụ Thủy bang, người ta thành chủ đến cửa, ngược lại cũng ở tình lý bên trong. Ở đại sảnh tiếp gặp, Tụ Thủy bang phòng khách, Nguyệt Thành thành chủ, tựa hồ chừng 50 tuổi dáng vẻ, thần sắc bình thản, hơi có mấy phần khí thế. Hắn ngồi ngay ngắn ở nơi đó, uống hớp trà, mà ở sau lưng hắn, hai cái trung niên hán tử, khí huyết vậy giống vậy cường thịnh, ba đại bên trong cảnh cao thủ, giá lâm Tụ Thủy bang, các ngươi bang chủ mới thật là lớn cái khung. Thành chủ thong thả nói, ta đợi nửa chung trà thời điểm, hắn còn không có xuất hiện, nhưng mà thanh âm mới rơi, lại nghe được một cái thanh âm. Cười nói, mới vừa đón lấy Tụ Thủy bang, khó tránh khỏi hơi lớn chuyện nhỏ. Trong đó đi tới một người, bước chân vững vàng, chính là Đường Không. Thành chủ con người phút chốc ngưng dậy, đều nói Tụ Thủy bang bang chủ mới là người tuổi trẻ, không nghĩ tới lại như thế trẻ tuổi. Quá khen, ta vậy không nghĩ tới. Nguyệt Thành thành chủ, cũng là như vậy, phong thái chắc tuyệt. Đường Không ha ha cười một tiếng, buôn bán lẫn nhau thổi ai không biết à. Thành chủ đứng dậy, nói, còn nhỏ tuổi, nhưng cho ta rất mãnh liệt sợ hãi cảm giác. Khí huyết cũng là vô cùng là cường thịnh, đủ thấy ngươi cũng ở đây bên trong cảnh chính giữa. Tu vi không cạn, không biết ngươi là nhà nào thanh niên tài tuấn. Đường Không cười nói, đi ra ngoài lịch luyện. Không cho mượn gia tộc thế, ở ta ổn định thế cục trước, tạm thời giữ bí mật. Thành chủ bình tĩnh nói, nói cùng không nói, tùy theo ngươi là, bất quá, tổng nên có cái gọi. Đường Không dừng một chút, nghĩ đến nhà mình công pháp, tại là nói, ngươi gọi ta Thái Hư là được. Thành chủ quét hắn một mắt, gật đầu một cái, nói, Thái Hư công tử. Thống lĩnh hộ vệ đứng ở bên cạnh, hắn nghe được, nhà mình nhị thiếu gia tựa hồ cũng không muốn bại lộ Tạ gia nhị thiếu gia thân phận. Chắc hẳn nhị thiếu gia muốn ở bên ngoài, bằng vào chính hắn thực lực, đánh ra một phiến mới thiên địa. Còn như Thái Hư công tử, nhị thiếu gia thật là dí dỏm, bất quá bệnh nặng mới khỏi, kịch độc mới rõ ràng, dưới mắt quả thật có chút mà hư. Gọi chi là Thái Hư công tử, nửa điểm không giả, Tụ Thủy bang ở Nguyên Thành chính giữa, thuộc về lớn bang phái. Nguyên Thành chủ chậm rãi nói, ba vị bang chủ, mặc dù chưa nói tới phụng công thủ pháp, nhưng chí ít không có chạm đến ta ranh giới cuối cùng. Hơn nữa ở mọi phương diện trên phương diện làm ăn, cũng đều coi như có thể. Đường Không nghe được rõ ràng. Lập tức hắc như vậy cười một tiếng, nói, ngài có ý gì? Nguyên Thành chủ nói, thừa kế Tụ Thủy bang không phải việc khó, nhưng lấy được Tụ Thủy bang, tu được dựa theo quy củ tới. Một khi chạm đến ta ranh giới cuối cùng, thì đừng trách ta thiết diện vô tình. Trừ cái này ra, người Tụ Thủy bang làm ăn, ta giống như trước, rút ra 40% lợi nhuận. Đường Không nghe được một câu cuối cùng, cười hắc hắc, cuối cùng rõ ràng, cái gọi là bang phái, thật ra thì chính là hắc đạo, mà Nguyên Thành chính là phía chính phủ, đây coi như là lẫn nhau cấu kết sao? Nếu như Đường Không thật là muốn ở Nguyên Thành kinh doanh Tụ Thủy bang, ở tung lên đại thế trước tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, hợp tác cộng thắng, cũng có thể cân nhắc. Nhưng hắn căn bản chưa từng nghĩ ở Nguyên Thành lâu dài dừng lại. Cho nên, Đường Không chẳng qua là cười một tiếng, uống hớp trà, thong thả nói, ta nếu là không đáp ứng thì sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tiuyencv.com/nguyen-tsuyen-nối-tiết-uy-gạch-nối-văn-gạch-nối-min-gạch-nối-tiết-an-s-gạch-nối-tiauong-gạch-nối-ky-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.